Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, mở ra thành thị phó. Thạch Lỗi cảm khái, đồng thời cũng không có cho quyền trượng mở miệng quát bảo ngưng lại chính mình thời cơ. Tiếp tục làm ra suy đoán, chỉ tiếc tạo ra người tới, liền giống như ta, vô pháp bị Hắc Tạp hoàn toàn khống chế cùng bài bố. Thế là mới có ám dạ chi đồng. Thật giống như ta không cẩn thận liền tiếp xúc đến ám dạ chi đồng chất đâu. Giải thích, Thạch Lỗi nhìn lấy quyền trượng, ánh mắt sáng rực, trên mặt hắn hiện ra một tia hiểu rõ chân tướng nụ cười. Quyền trượng không có biểu hiện ra phẫn nộ, nó chỉ là bình tĩnh mở miệng. Vấn đề vượt qua cấp 4 giám đốc quyền hạn, uy hiếp như là đã không làm nên chuyện gì. Như vậy quyền trượng cũng liền không lại làm phí công cử động. Nhưng là còn kém một chút xíu. Thạch Lỗi lại nói, tạo ra người tới tựa hồ lạnh như băng giống bộ thi thể a. Chỉ có bề ngoài, lại mất đi nhân loại tình cảm cùng dục vọng. Có chẳng qua là ban đầu Hắc Tạp cho nàng thiết lập khởi động trình tự. Cái kia chính là tại tác phẩm nghệ thuật bên trong tìm kiếm khoa học kỹ thuật không? Nàng không phải đang tìm kiếm khoa học kỹ thuật. Nàng tìm kiếm mục đích giống như Hắc Tạp. Chỉ bất quá muốn tạo thành tìm kiếm khoa học kỹ thuật giả tưởng. Mà những cái được gọi là khoa học kỹ thuật, kỳ thực đều là Hắc Tạp dùng các ngươi cái kia đến từ còn lại vũ trụ khoa học kỹ thuật thực hiện đi. Nói trắng ra, thủ lĩnh thay Hắc Tạp tìm kiếm mẫu dạng ta tạm thời vẫn chưa biết được đồ, vật. Mà Hắc Tạp làm theo mượn thủ lĩnh tay, cho ám dạ chi đồng vượt qua cái này địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật Tỉ như... thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế mọi người bộ phận hành vi. Tỉ như xóa đi nhân loại bộ phận trí nhớ. Đối với một cái có thể tùy tiện mở ra ta đại não khai phát trình độ Hắc Tạp. Xóa đi một bộ phận trí nhớ lại tính được cái gì đâu. Những vấn đề này, không cần trả lời. Chỉ là Thạch Lỗi nói một mình. Quyền trượng hiển nhiên cũng phải ra dạng này đáp án. Bởi vậy nó từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Mặc cho Thạch Lỗi không giới hạn hồ đoán. Xem ra, một mực tránh đi ám dạ chi đồng mạch suy nghĩ là không chính xác. Nếu như ta đạt được Hắc Tạp, mỗi cái hạn mức chu kỳ đều cần hoàn thành nhất định tiêu phí nhiệm vụ. Đồng thời dần dần bắt đầu thay Hắc Tạp đi hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó. Đây là một trò chơi lời nói. Như vậy, ám dạ chi đồng chính là cái này trong trò chơi duy nhất bác. Càng cường đại địa phương. Thì càng bắc tồn tại chỗ, chính là bởi vì có cái này bắc tồn tại, cho nên mới cần dùng cực kỳ cường đại lực lượng bao trang nó. Ta hẳn là tiếp xúc nhiều ám dạ chi đồng, lợi dụng ta tại ám dạ chi đồng tối cao đẳng cấp giữ bí mật thân phận. Lợi dụng ta siêu nhiên ám dạ chi đồng có thể tùy thời lui ra tư cách. Qua càng nhiều hiểu biết ám dạ chi đồng, chỉ có đầy đủ hiểu biết ám dạ chi đồng. Ta mới có thể tìm được kết thúc cái trò chơi này chìa khóa. Thạch Lỗi nói một mình có một kết thúc. Hắn đã chuẩn bị trở về trò chơi ở trong. Đờ ca ây. Thạch Lỗi khóe miệng rào rạt lên mỉm cười. Hắn đối quyền trượng đánh cái búng tay. Nói. Tốt. Tại ngươi giới thiệu cấp 4 quyền hạn cùng nghĩa vụ trước đó. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Đã thôi động dẫn trước khoa học kỹ thuật phát triển đáng giá cổ vũ. Đây có phải hay không hẳn là đồng thời đạt được một ít khen thưởng. Nói thí dụ như, một lần rút thưởng thời cơ, lại hoặc là, các ngươi như là đã cho ta ngũ quan khoa, này sẽ không ngại đem theo ngũ quan khoa cùng chỗ tại khu vực kia bên trong. Sau cùng còn lại cái kia mang theo hồng tâm điện tâm đồ trực tiếp cho ta đi. Như là đã cường hóa ta ngũ giác, không ngại cũng đem ta giác quan thứ 6 cường hóa một chút. Dạng này, trò chơi chơi mới càng có ý tứ. Không phải sao? Lần này, đến phiên quyền trượng sửng sốt. Thạch Lỗi vậy mà đoán ra cái kia vẽ có hồng tâm điện tâm đồ đại biểu cho cái gì? Không sai, cái kia mang theo hồng tâm điện tâm đồ. Kỳ danh xưng là trực giác thẻ. Đối ứng nhân loại giác quan thứ 6. Cũng chính là trực giác. Tai mắt mũi lưỡi thân ý. Đây là Phật học trong lục thức. Đồng thời. Cũng là bao quát nhân loại 5 loại cơ cảm giác ở bên trong 6 loại cảm giác một trong. mà còn lại cái loại cảm giác này thường thường sẽ bị người xem nhẹ. Nhưng là, chúng ta không thể phủ nhận là tại một ít đặc biệt tình huống dưới, chúng ta thật có thể đối nguy hiểm, hoặc là hy vọng tiến hành không bình thường quy phán đoán. Mà loại này phán đoán, cũng là giác quan thứ 6. Trực giác, là nhân loại nhất không thể lấy tin tưởng một loại cảm giác. Bởi vì loại cảm giác này cho tới bây giờ đều là không chân thực. Nó không có cụ thể biểu hiện hình thức, mà lại sai lầm tính cực cao. Nhưng không thể phủ nhận là, có đôi khi, làm chúng ta thân ở hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm hoàn cảnh bên trong thời điểm. Trực giác thường thường là phá băng cự phủ, lúc linh lúc mất linh, nhưng lại thỉnh thoảng sẽ ảnh hưởng đến một số quan trọng lựa chọn. Đây chính là trực giác. Ngũ giác đã đầy đủ, Thạch Lỗi vẫn nghĩ không thông cái cuối cùng là cái gì. Nhưng là hôm nay, khi hắn bắt đầu hiểu rõ ám dạ chi đồng cùng hắc tạp ở giữa chánh thức quan hệ thời điểm, hắn rốt cục ý thức được, điện tâm đồ thêm hồng tâm, đại biểu rất có thể là nội tâm ý nghĩ. Trong nội tâm, trực tiếp nhất ý nghĩ kia, hiện ra tại nhân loại trong đầu trực tiếp nhất ý nghĩ kia. Hắn nghĩ tới, hắn nói ngay, đây cũng là một loại trực giác, mà quyền trượng vô pháp phủ nhận. Nó thậm chí cũng không nói đến nó nhất quán lời kịch, biểu thị Thạch Lỗi quyền hạn không đủ, bởi vì quyền trượng phép tính bên trong, để nó không bình thường minh bạch, lại thời điểm này phủ nhận, kỳ thực cũng là thừa nhận, cho nên, không cần phủ nhận, ngươi không mở miệng cũng không được a. Đến cùng có hay không khen thưởng a? Thạch Lỗi xinh xắn hỏi, quyền trượng rốt cục mở miệng, nó nói, khen thưởng là một lần rút thưởng thời cơ. Đáng tiếc a, ta double sử dụng hết. Sớm biết hạn mức này chu kỳ liền sẽ thăng nhập cấp 4. Ta hẳn là chậm một chút nữa đi hoàn thành cùng GE ở giữa khế ước. Thạch Lỗi cũng chỉ là tùy ý, cảm khái mà thôi. Dù sao, nếu như không phải hắn theo tôn GE đã hoàn thành khế ước, như vậy quyên cho cái thôn kia rất nhiều thứ, cũng không thể coi là hắn không phải ích lợi hình đầu tư. Bởi vì, này trong đó có rất nhiều đều là đi qua tôn di y đưa ra ngoài. Tuy nhiên không có nhiều tiền, thế nhưng là này lại ảnh hưởng Thạch Lỗi đối với không phải ích lợi hình đầu tư định nghĩa. Rút thưởng lại muốn đợi đến cuối cùng đúng không? Vậy trước tiên nói cấp 4 quyền hạn cùng nghĩa vụ đi. Quyền trượng đối mặt Thạch Lỗi phảng phất dự chi hết thầy cử động cùng lời nói cảm thấy 10 phần nổi nóng. Nhưng cũng không thể tránh được. Nó chỉ có thể theo lấy Thạch Lỗi lời nói. Bắt đầu giới thiệu cấp 4 biến hóa. Cấp 4 giám đốc mỗi cái hạn mức chu kỳ sẽ thu hoạch được 100 triệu nhân dân tệ hạn mức. Cấp 4 giám đốc nhất định phải tại hạn mức chu kỳ bên trong đem 100 triệu nhân dân tệ toàn bộ tiêu phí hoàn tất. Nếu không, sẽ dựa theo tỷ lệ tiếp nhận trí cao vô thượng hắc tạp trừng phạt. Tại cái này 100 triệu nhân dân tệ ở trong, có thể vận dụng nhiều nhất không cao hơn 30% hạn mức tiến hành không phải ích lợi hình đầu tư, mà chính là không vì không phải ích lợi hình đầu tư, để cho trí cao vô thượng hắc tạp tiến hành phán đoán. Cấp 4 giám đốc còn được hưởng mỗi cái hạn mức chu kỳ có thể sử dụng 10% hạn mức tiến hành siêu tầm loại tiêu phí quyền lực. Đây đều là lời nhàm tai. Theo cấp 3 thời điểm không có gì khác nhau. Khác nhau chỉ ở tại hạn mức từ 1.000 vạn tăng tới 100 triệu. Mà cái này 100 triệu, cũng là Thạch Lỗi đã sớm dự liệu được. Cấp 4 giám đốc tại cấp 3 cho điểm tổng hợp vì 99 phân. Tuy nhiên không phải mắc điểm tấn cấp, vô pháp lấy được thưởng. Nhưng căn cứ cho điểm sở thuộc hồ sơ vị, cấp 4 giám đốc sắp mở ra thành thị phó quyền lực. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói, cái gì gọi là thành thị phó? Quyền trượng không để ý đến Thạch Lỗi vấn đề, mà chính là phối hợp nói, cai thành thành phố phó, toàn bộ cấp 4 bên trong, chỉ cho phép mở ra một lần. Thành thị phó mở ra, đem từ cấp 4 giám đốc lần thứ nhất tiến hành thành thị phó tiêu phí tự động hoàn thành. Thạch Lỗi mày nhíu lại càng chặt, nhưng là hắn cũng không hỏi. Hắn biết, chờ đến quyền trượng nói xong đây hết thảy về sau, vấn đề này sớm muộn là sẽ nhận được giải đáp, lại hoặc là không có giải đáp. Khi Thạch Lỗi làm đến như quyền trượng nói tới như thế, lần thứ nhất tiến hành thành thị phó tiêu phí thời điểm, Thạch Lỗi tự nhiên sẽ minh bạch cái gì gọi là thành thị phó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.